Huyễn Hình Sư, chương 9, góc truyện audio.com. Tác giả, Bạch Vân Tử Y, O không O. Đợi Trịnh Bân chạy kịp về phòng thì thời gian sử dụng kỹ năng cũng kết thúc. Điều này khiến cậu thở phào một chút. Tuy nhiên Trịnh Bân chưa kịp cao hứng bao lâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết người gõ cửa là người đuổi theo sau cậu. Hình Sinh, Trịnh Bân đương nhiên sẽ không mở cửa cho Hình Sinh, bởi lúc này kỹ năng của cậu đã vào thời gian làm lạnh. Hơn nữa thời làm lạnh còn kéo dài đến 48 tiếng. May mắn là Hình Sinh cũng không có ý định tiến vào. Sau khi gõ cửa chỉ đứng ở bên ngoài thông báo cho cậu. Đại thiếu gia, 5 ngày tới cậu bị lão gia cấm túc. Mong thời gian này cậu phối hợp đừng làm khó hạ nhân chúng tôi cũng đừng tiếp tục chọc tức lão gia. Mấy ngày tới tôi sẽ người chú ý sinh hoạt của cậu. Sau khi Hình Sinh dứt lời liền thiết lập một kết giới bằng tinh thần lực bên ngoài cửa phòng của đại thiếu gia. Làm vậy đại thiếu gia dù có mở cửa cũng không thể bước ra khỏi phòng này. Đây là một trong những kỹ năng của tinh thần lực, vừa có tác dụng bảo hộ nhưng cũng có tác dụng giam cầm. Người tiến vào kết giới chỉ có thể là chủ nhân của kết giới hoặc là người có cấp bậc tinh thần lực cao hơn. Lúc trước khi Trịnh Thành Hy bị cấm túc Hình Sinh cùng làm như vậy. Hắn tự tin một phế vật như Trịnh Thành Hy không thể nào bước qua kết giới này. Trịnh Bân không để lời của Hình Sinh ở trong lòng, cũng không biết hắn lập kết giới tinh thần bên ngoài. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy may mắn khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa của Hình Sinh. Lúc tiểu bảo bối vẫn im lặng liền lên tiếng hối thúc cậu. Tiểu Bân Bân, bây giờ không phải là lúc để cậu cảm thán may mắn đâu. Chúng ta đã có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu rồi đây. Có nhiệm vụ rồi, nhưng mà tôi cần lập tức học kiến thức cơ khí hóa A, nếu không sẽ không kịp kỳ thi sơ tuyển mất. Trịnh Bân vừa nghe thấy hai chữ nhiệm vụ thì mắt sáng lên. Nhưng nghĩ đến kỳ thi khó nhằn sắp tới lại xìu xuống. Cậu làm sao có thể đủ điểm thể đậu kỳ đầu vào đây? Hừ, tôi bảo cậu làm nhiệm vụ chính cũng là giúp cậu vượt qua kỳ thi. Cậu cho rằng phần kiến thức cơ bản của cơ khí hóa của tôi dễ mà có được à? Cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này. Vì phần thưởng của nhiệm vụ chính là thứ cậu cần cho kỳ thi sắp tới kia. Thật sao? Trịnh Bân vừa ỉu xìu nghe tiểu bảo bối nói vậy liền lập tức lấy lại tinh thần. Ý chí sục sôi dục hệ thống vậy mau nói cho tôi biết nội dung nhiệm vụ đi. Bình tĩnh nào, trước tiên tôi cần cho cậu xem bảng thuộc tính của cậu đã. Tiểu bảo bối vừa nói vừa đưa một cái bảng bằng ảo ảnh ba chiều hiện ra trước mặt. Trịnh Bân, ký chủ, Trịnh Bân, Trịnh Thành Hy, tuổi, 17, thực tế 20, điểm tích phân, 0. Chức nghiệp chính, huyễn hình sư, tập sự, cấp bậc, 0, 10, cần 1.000 điểm kinh nghiệm thực hành để lên cấp 1. Kỹ năng, chưa có, chức nghiệp phụ, chưa có, tinh thần lực, S, độ thuần túy 90, thể năng, F, hệ nguyên tố, vô thuộc tính, kỹ năng phối hợp, kỹ năng 1, ta là một đóa hoa cao lãnh. Khi sử dụng kỹ năng ký chủ có thể lập tức biến thành nam thần cao lãnh trong mắt nhân loại. Không cần băng hệ nguyên tố cũng có thể khiến người trong phạm vi 100 mét xung quanh cảm thấy rét lạnh. Thể năng tạm thời tăng lên cấp S, phạm vi tỏa khí lạnh có thể tăng nếu kỹ năng thăng cấp. Thể năng sẽ biến về số liệu cũ khi kỹ năng kết thúc. Cấp bậc 0, 10, cần 100 tích phân để lên cấp 1. Thời gian sử dụng 30 phút, có thể tăng khi thăng cấp. Thời gian làm lạnh 48 giờ. Có thể giảm khi thăng cấp. Kỹ năng khác, chưa có, tiến độ nhiệm vụ, chinh phục tần liệt, không, tiến độ cốt truyện, không, nhiệm vụ phụ tuyến, không. Tiểu bảo bối sau khi hiện bảng thuộc tính liền tiện thể giải thích kỹ đem cho Trịnh Bân. Hiện tại cậu chưa bắt đầu tu luyện huyễn hình sư, đương nhiên phải bắt đầu từ cấp không. Hệ thống không chia cấp bậc huyễn hình sư như thực tế. Nhưng cũng không khác là bao. Từ cấp 1 đến cấp 3 là huyễn hình sư sơ cấp. Từ cấp 4 đến cấp 6 là huyễn hình sư trung cấp. Từ cấp 7 đến cấp chính là huyễn hình sư cao cấp và cấp 10 cũng tương đương với huyễn hình sư đỉnh cấp. điểm kinh nghiệm thực hành dựa trên nhiệm vụ của Trịnh Bân liên quan đến tu luyện chức nghiệp. Đạt đến một lượng điểm nhất định trên hệ thống tương đương ngoài thực tế Trịnh Bân cũng có thể lên cấp. Điểm tích phân lại có rất nhiều tác dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Bân đều sẽ được thưởng một lượng điểm tích phân nhất định. Điểm tích phân này không chỉ dùng để tăng cấp kỹ năng mà còn có thể đổi đồ trong shop hệ thống. Hiện tại Trịnh Bân chưa có điểm tích phân nào nên tiểu bảo bối không thể mở shop hệ thống cho cậu xem được. Có điều để khuyến khích Trịnh Bân hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiểu bảo bối không ngại bật mí một chút. Trong shop hệ thống có rất nhiều thứ có thể giúp cho Trịnh Bân nâng cao thực lực. Ví dụ như cấp bậc tinh thần lực và độ thuần túy Trịnh Bân khá hài lòng, hay cấp thể năng tệ hại hiện tại cũng vẫn có cách để thăng cấp. Chỉ cần cậu có đủ tích phân để đổi vật phù hợp trong shop. Tiến độ nhiệm vụ liên quan đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ. Tiểu bảo bối còn nói nếu Trịnh Bân thất bại bất kỳ một nhiệm vụ nào cũng phải chịu một hình phạt vô cùng khủng khiếp. Tuy Trịnh Bân không rõ hình phạt kia khủng khiếp đến mức nào. Nhưng từ ngữ khí trầm trọng của tiểu bảo bối cậu vẫn có chút lạnh gáy. Bây giờ có thể hiện nội dung nhiệm vụ cho tôi rồi chứ? Sau khi xác định mục tiêu của mình, Trịnh Bân không nghĩ thêm nữa. Trong 5 ngày này cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Bởi nó liên hệ đến con đường tương lai của cậu. Nhiệm vụ liên tiếp, ngàn hạc về trời, nhiệm vụ chức nghiệp, trước ngày mừng thọ của Trịnh lão gia tử phải gấp xong 1.000 con hạc giấy. Tiến độ hoàn thành, 0.1.000, mỗi lần tiến độ tăng lên một đơn vị tương đương với một điểm kinh nghiệm thực hành. Phần thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm thực hành. 100 tích phân, chấm, một bộ lý thuyết cơ bản cơ khí hóa, không cần học, có thể tự động chuyển hóa thành kỹ năng, một bản thiết kế cơ giới sơ cấp, không cần học, có thể tự động chuyển hóa thành kỹ năng, mở ra chức nghiệp phụ thiết kế sư, thời hạn hoàn thành, 5 ngày, vượt qua sơ khảo, vượt qua kỳ sơ khảo dành cho thiết kế sư của Viện Quân giáo Liên bang. Tiến độ hoàn thành, 0.1. Phần thưởng, đạt danh hiệu thiết kế sư học đồ, 1.000 đến 2.000 tích phân, phụ thuộc vào thứ hạng khảo thí, bắt buộc phải trong 5 hạng đầu mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ chinh phục tần liệt đạt 20, nếu đạt hạng nhất, tiến độ cốt truyện đạt 5, nhiệm vụ phụ tuyến đạt 5, thời hạn hoàn thành, 2 ngày, bắt đầu tính từ sau ngày sơ khảo, nhiệm vụ đầu tiên vậy mà là nhiệm vụ liên tiếp. Bên trong còn có cả nhiệm vụ chức nghiệp, phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới có thể làm nhiệm vụ sau. Nhưng ai có thể giải thích cho cậu biết nội dung nhiệm vụ ngàn hạc về trời kia là cái quỷ gì được không? Gấp 1.000 con hạc giấy, hệ thống xem cậu là thiếu nữ mơ mộng à, lại còn bảo cậu đi gấp hạc. Chẳng lẽ gấp 1.000 con hạc xong có thể giúp thực hiện một điều ước? Có điều đây là nhiệm vụ chức nghiệp. Phần thưởng nhiệm vụ còn là thứ cốt yếu để hoàn thành nhiệm vụ sau. Nếu hệ thống nghe được suy nghĩ này của Trịnh Bân nhất định sẽ làm ầm ĩ cho mà xem. Cậu cho rằng chỉ cần đơn giản gấp 1.000 con hạc giấy là xong. Đây là nhiệm vụ chức nghiệp, có liên hệ trực tiếp đến việc tu luyện huyễn hình sư của Trịnh Bân. Tiểu bảo bối đương nhiên sẽ không lấy nhiệm vụ chức nghiệp ra làm trò đùa. Có điều Trịnh Bân sẽ nhanh chóng hiểu được dụng tâm của tiểu hệ thống thôi. Còn bây giờ nó phải nhanh chóng hướng dẫn ký chủ làm nhiệm vụ A làm nhiệm vụ. Cách chương.